Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 243, chương 243, dẫn ngươi đi nhìn cá. Hai tên tiểu quỷ thân bên trên màu đỏ oán khí chậm rãi tiêu tán. Trong mắt đỏ quang cũng dần dần rút đi, nhìn thấy trước mắt Chu Tà, hai người đều có chút ngốc trệ. Nói cho ta biết, là ai hại chết các ngươi? Chu Tà lời nói lạnh như băng để bọn hắn hồi thần lại. Bên trong một cái tương đối gầy yếu nam hài tử lạch cạch chảy xuống quỷ nhãn nước mắt. Một cái khác hơi cường tráng điểm hài tử thì là cắn răng nghiến lợi một mặt ngoan ý. Chu Tà xoay người nhìn về phía sau lưng, ánh mắt có chút mờ mịt Cao Lan cùng Chu Dịch. Quên cho bọn hắn mở âm dương nhãn, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Tiện tay tại hai người trước mắt cùng bên tai một vòng. Âm dương nhãn mở, đồng thời bọn hắn cũng có thể nghe được quỷ hồn lời nói. Nhìn thấy hai tên tiểu quỷ Cao Lan cùng Chu Dịch đồng thời không có cái gì kinh ngạc. Dù sao bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Cao Lan đi về phía trước hai bước, mà Chu Dịch không dám tới gần. Phản mà lui về phía sau mấy bước, không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp quỷ lúc Chu Tà đã từng nói cho hắn biết. Hắn thân bên trên cảnh sát chính khí dương khí quá nặng, dễ dàng hù dọa quỷ hồn, cho nên hắn cực kỳ tự giác lui về sau hai bước. 507 lần trước Chu Tà không nói. Đồng dạng là cảnh sát Cao Lan bởi vì trường kỳ tiếp xúc người chết cùng thi thể. Vốn là thuần âm nàng thân bên trên ngược lại âm khí tương đối nặng. Cho nên đối quỷ hồn không có ảnh hưởng. Tiểu đệ đệ, ngươi là Vi Tùng Tùng đi. Có thể nói cho tỷ tỷ ngươi cùng Trịnh Hâm Vũ kinh lịch a. A Di là cảnh sát, nhất định sẽ giúp các ngươi làm chủ. Cao Lan không có một chút sợ hãi. Ngược lại hướng cái kia hơi cường tráng chút nam hài hỏi thăm. Hai người nam hài tư liệu nàng xem qua, nhớ rõ tên của bọn hắn. Như thế bên trên Chu Tà có chút phản ứng không kịp, nhưng lập tức cũng liền mỉm cười. Không nhiều can thiệp, có thể cho Cao Lan thử một chút. Có lẽ nàng dùng nữ tính thân phận có thể tốt hơn cùng bọn hắn câu thông. Cường tráng nam hài Vi Tùng Tùng nhìn đồng dạng trước mặt ba người. Chu Tà để bọn hắn sợ hãi. Chu Dịch mặc dù nhìn xem là người tốt, nhưng hắn trên người khí chàng cũng để bọn hắn không quá dễ chịu. Chỉ có trước mắt cái này xinh đẹp tỉ tỉ nhất hòa ái dễ gần. CDBD, nguyên bản cắn răng nghiến lợi biểu lộ bị hắn thu vào. Chỉ còn một mặt sợ hãi. Hắn gật gật đầu. Bắt đầu nói về hai người tao ngộ, Vi Tùng Tùng cùng Trịnh Hâm Vũ là bạn học cùng lớp, lại là cùng thôn, cho nên quan hệ rất tốt, bởi vì hai nhà cách gần đó, cho nên thường xuyên cùng một chỗ hẹn nhau đi ra chơi. Huống chi hiện tại thả nghỉ hè, càng là mỗi ngày bên ngoài mặt dã, người lớn trong nhà đi làm tương đối bận rộn không có không quản bọn họ. Rất là để bọn hắn giống thoát cương môi giống như ngựa hoang. Vô cầu vô thúc, mặc dù hai người cùng tuổi, nhưng Vi Tùng Tùng kỳ thật càng giống là một cái dẫn đầu ca ca. Nghĩ đến cái gì chơi vui đều là hắn dẫn đầu. Trịnh Hâm Vũ cùng sau lưng hắn, ngày này cũng giống như vậy. Hai người ước lấy đi bờ sông bắt cá. Tùng Tùng, ngươi không phải nói bên này cá nhiều à? Làm sao ngay cả cá cái bóng cũng không thấy. Trịnh Hâm Vũ có chút oán trách nhìn xem mang chính mình đến bờ sông Vi Tùng Tùng. Vi Tùng Tùng cũng là phiền muộn. Hắn không phải lần đầu tiên tới. Lần trước cha của hắn dẫn hắn tới cũng là làm như vậy. Bắt được mấy đầu cá lớn. Làm sao lần này hai người bọn họ tới lại ngay cả phiến vảy cá cũng không thấy. Liền sờ soạng một bát ốc vít. Hắn vuốt một cái phơi màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không rõ, không có đạo lý à. Các ngươi sẽ, ta thử lại lần nữa. Hắn đem mang tới sọt cá tử nhẹ nhàng thả trong nước. tiếp tục chờ đợi, nửa giờ đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Hai người đành phải buồn bã ỉu xìu thu hồi sọt cá tử lĩnh trống rỗng chỉ chứa một bát ốc vít thùng. Nhỏ đi trở về, chờ ta đi về hỏi cha ta làm sao bắt ngày mai chúng ta lại đến. Ta cũng không tin, vì Tùng Tùng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Quên đi thôi, nếu để cho cha ngươi biết rõ chúng ta hai len lén chạy tới bờ sông mò cá. Không có đánh ngươi một trầu coi như tốt, còn dạy ngươi làm sao mò cá. Trịnh Hâm Vũ mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, khỏe mạnh kháu khỉnh. Vi Tùng Tùng nghe hắn kiểu nói này cũng sợ. Rụt cổ một cái, ngươi nói đúng, không thể tìm đường chết. Hai tử mặt tháng sáu trời. Hai người rất nhanh liền khôi phục vui cười. Vừa mới vừa đi tới gần bọn hắn mò cá bờ sông một đầu đường cái. Một cỗ xe hàng nhỏ đứng tại trước mặt của bọn hắn. Trên xe đi xuống một cái làn da ngăm đen ý cười đầy mặt nam nhân. Các tiểu bằng hữu, các ngươi muốn đi bắt cá sao? Bắt đã tới chưa? Nguyên bản còn có chút cảnh giác. Vi Tùng Tùng nghe được đối phương đề cập với hắn cá, lập tức tới hào hứng. Thúc thúc, đừng nói nữa, đuôi cá đều không sờ đến, liền sờ soạng bát ốc vít. Nam nhân tiếu dung không thay đổi, ngồi xổm ở trước người hai người thăm dò nhìn một chút trống rỗng thùng nhỏ. Một mặt đương nhiên nói, vậy khẳng định là các người bắt cá phương pháp không đúng. Người cùng thúc thúc nói một chút, người là thế nào bắt? Thúc thúc bắt cá có thể là phi thường lợi hại, từ không thất thủ. Vì Tùng Tùng rất sĩ diện, nếu như là cha của hắn nói hắn cũng liền phục. Cái này tùy tiện đến một người xa lạ thế mà cũng nói mình lợi hại. Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, khuôn mặt nhỏ hướng lên, khoác lác đi, cha ta bắt cá mới lợi hại đâu. Khẳng định là bởi vì là bên kia trong sông cá hôm nay đều chạy địa phương khác đi, cho nên chúng ta mới chưa bắt được. Nam nhân cười ha ha, đứng lên đốt một điếu thuốc. Nha, tiểu oa nhi ngươi còn đừng không tin. Cha ngươi khẳng định không có ta lợi hại. Ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi nhìn xem ta thùng xe. Nơi đó mặt xem như ta bắt cá. Nhiều dọa ngươi nhảy một cái. Vì Tùng Tùng tự nhiên không chịu thua, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đi theo nam nhân phía sau đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.